Chương 1770, ban đầu kết minh. Trong đờ ơ y linh thực trong sân, có một tiểu đình. Tiểu đình bên trong Chu Phàm cùng Tử Tiêu Tử đối lập ngồi thưởng thức trà, mà Tạ Xuân Thủy ở một bên hầu hạ. Trong nội tâm hắn một trận đàn ở dê cha tờ, hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, nhưng cho tới bây giờ không có trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra điệu thấp khiêm tốn, nhưng không nghĩ tới bên người còn có một cái so với hắn sẽ còn ngụy trang người, hôm nay thật mở tầm mắt. Không biết Chu đạo hữu tới từ nơi nào, Tử Tiêu Tử đi qua Tạ Xuân Thủy giới thiệu, chỉ biết là Chu Phàm danh tự, nhưng bây giờ ý thì nguyên không biết Chu Phàm là lai lịch gì. Trong nội tâm hắn cu nở dê buồn bực, cái này Chu Phàm thoạt nhìn trẻ tuổi, khả năng là có thuật chú nhan, nhưng thuần dương cảnh cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, làm sao đột nhiên liền tung ra một cái dạng này thuần dương tu sĩ đến. Hắn không có hoài nghi Chu Phàm cảnh giới, bởi vì ngụy trang cảnh giới lừa gạt hắn, đây không phải chán sống sao? Chu Phàm dăm ba câu nói một lần lai lịch của mình, hắn không có che giấu ý tứ, bởi vì liền tính hắn không nói, sau đó Tạ Xuân Thủy cũng sẽ nói. Đại ngụy Tử Tiêu Tử ánh mắt lóe lên, hắn với tư cách thuần dương cảnh tu sĩ, lại như thế nào khả năng không biết đại ngụy chỉ là hắn trước đó không biết Chu Phàm gia nhập giới lao hội sự tình, kỳ thật không chỉ là Tử Tiêu Tử, giới lao hội đại đa số giới lao cũng không biết việc này. Dù sao trước đó Chu Phàm chỉ là xuất du cảnh, tại giới lao hội cũng chính là một tu sĩ bình thường, liền tính tới từ đại ngụy, QNZ sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Một chút biết rõ việc này giới lao cu nở dê không có báo cho những người khác ý tứ. Vì lẽ đó Tử Tiêu Tử mới không biết việc này. Chu Phàm biểu lộ bình tĩnh, hắn hiện tại đã là thuần dương cảnh tu sĩ, giới lao hội rất khó có tu sĩ có thế uy hiếp được hắn, hắn cần gì phải che giấu. Tạ Xuân Thủy một mặt mơ hồ, không biết đại ngụy có cái gì kỳ quái, hắn căn bản cũng không biết đại ngụy thông thiên kính sự tình. Nếu không hắn đã sớm nói cho Tử Tiêu Tử Chu Phàm tới từ đại ngụy cái này một chuyện. Chu đạo hữu, nghe nói đại ngụy thiên tử thông thiên kính rất lợi hại, không biết thuần dương cảnh tu sĩ so với như thế nào? Tử Tiêu Tử làm bộ không thèm để ý cười hỏi. Đạo hữu cần gì phải biết rõ còn cố hỏi? Chu Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là cười khẽ hỏi lại. Tử Tiêu Tử cười khan một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ, đừng nói thuần dương cảnh tu sĩ. Liền xem như đạo phủ cảnh tu sĩ đi cũng vô dụng. Cái kia chiếc gương như thế lợi hại, ai không thèm nhỏ nước dai, chỉ là vừa nghĩ tới những cái kia 3.000 năm nay chôn xương tại đại ngụy dưới mặt đất tu sĩ, đại đa số giới lao cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nghe ta cái này liệt đồ nói, Chu đạo hưu muốn ta tiến cử ngươi trở thành giới lao đúng không? Tử Tiêu Tử nói đến chính sự. Đúng vậy, không biết phải chăng là có thể. Chu Phàm cầm lấy chén trà phẩm một ngụm linh trà, nháy mắt cảm thấy cái này linh trà quả thật không tệ. Ta tại sao muốn thay Chu đạo hưu tiến cử đâu? Tử Tiêu Tử cũng là cầm lấy chén trà không mặn không nhạt. No y ngươi cũng biết ta đến từ đại ngụy, đại ngụy có cái kia chiếc gương tại, lợi ích không cần ta giữ gìn. Vậy ta gia nhập giới lao hội trở thành giới lao, sau đó nếu như là đạo hưu tại giới lao hội đề nghị, chỉ cần không phải để ta rất khó khăn, ta đều sẽ đồng ý. Chu Phàm mặt lộ nụ cười nhàn nhạt nói. Chu đạo hưu không cần giữ gìn đại ngụy lợi ích, cái kia lại vì sao muốn gia nhập giới lao hội đâu? Tử Tiêu Tử khó hiểu nói, giới lao hội đối bọn hắn cấp độ này tu sĩ đến nói, có thể tạo được trợ giúp liền không nhiều. Cái này sao? Chu Phàm đem chén trà buông xuống, ta muốn trở thành giới lao đương nhiên là có ta lý do, ta nghĩ ta không cần đặc biệt nói cho Tử đạo hưu a tốt, vậy ta liền làm Chu đạo hưu người tiến cử. Tử Tiêu Tử không tiếp tục hỏi nhiều. Vô luận Chu Phàm là mang cái gì mục đích muốn gia nhập giới lao hội, kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn, giới lao thân phận càng nhiều là một cái biểu tượng, liền tính hắn không tiến cử Chu Phàm, cũng sẽ có cái khác giới lao nguyện ý tiến cử có đôi khi tương đương nhiều một cái minh hiếu. Chu Phàm không có lập thể nói nhất định sẽ giúp Tử Tiêu Tử, đến hắn loại này cấp độ tu sĩ, miệng hứa hẹn một câu liền đầy đủ, liền tính sau đó đổi ý, Tử Tiêu Tử cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tiến cử cũng không khó, lại không cần vì thế cóng lên cái gì trách nhiệm, khó khăn là thuần dương cảnh tu sĩ quá ít. Muốn tại giới lao hội bên trong đạt được càng lớn quyền nói chuyện, liền cần càng nhiều minh hữu, hai người xem như sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Chu Phàm tìm Tử Tiêu Tử làm người tiến cử, không chỉ riêng là bởi vì hắn cùng Tạ Xuân Thủy quen biết, mà là đi qua âm thầm nghe ngóng nhiều như thế giới lao, thận trọng cân nhờ ở cờ mới xác nhận xuống. Chu Phàm không có chờ lâu. Thương lượng xong chính sự liền cáo từ rời đi. Tạ Xuân Thủy đem Chu Phàm đưa đi về sau, hắn lại trở lại Tử Tiêu Tử bên người, cười khổ nói, hắn ẩn tàng đến thật sâu, chỉ là hắn có thực lực cỡ thế nào y, tại sao muốn ngụy trang thành xuất du cảnh tu sĩ gia nhập giới lao hội? Hắn gia nhập giới lao hội lập xuống lời thề, liền tính thuần dương cảnh tu sĩ cũng vô pháp lách qua dạng này lời thề. Tử Tiêu Tử suy nghĩ một chút nói, đương nhiên cái kia lời thề chỉ cần không có ác ý liền không có vấn đề. Hắn hẳn là muốn thông qua loại phương thức này đến quan sát một chút giới lao hội, nhìn có đáng giá hay không trở thành giới lao. Sư phụ nói rất có đạo lý. Tạ Xuân Thủy no y hắn thật tiến vào thuần dương cảnh sao? Tử Tiêu Tử có chút không yên lòng hỏi. Hẳn là sẽ không có sai, nguyên thần của hắn cho ta cảm giác cùng sư phụ rất tương tự. Tạ Xuân Thủy rất khẳng định nói, nếu là tầm thường xuất du cảnh tu sĩ sợ rằng không cách nào phân biệt đi ra, nhưng hắn khác biệt, hắn nhưng là có một cái thuần dương cảnh sư phụ. Tử Tiêu Tử khẽ gật đầu, hắn đồng dạng cảm thấy Chu Phàm hẳn là không dám lừa hắn, lừa gạt hắn, hắn tối đa chính là mất mặt, nhưng Chu Phàm khả năng sẽ chết. Tử Tiêu Tử khẽ thở dài, trước có năng lực giết chết đồng khai tế vô danh tu sĩ, hiện tại lại có một cái theo đại ngụy bực này địa phương nhỏ đi ra thuần dương cảnh tu sĩ, cái này đại kiếp dấu hiệu hiện lên, tất cả đều trở nên khác biệt. Đáng tiếc là ta rất khó tại đại kiếp trước đó, tiến vào đạo phủ cảnh. Giới lao hội giới lao bọn họ rất nhanh liền thu đến Tử Tiêu Tử gửi tới tin tức, bọn hắn sắc mặt đều có chút trở nên tế nhị, bởi vì Tử Tiêu Tử yêu cầu ngày mai có thời gian giới lao đều tới giới lao hội, hắn muốn tiến cử một cái thuần dương tu sĩ trở thành giới lao. Mới giới lao muốn xuất hiện bởi vì thuần dương cảnh coi trọng chính là thiên phú hay hoặc là nói là vật khí, phân thần cảnh muốn tiến vào thuần dương cảnh, nếu là lần thứ nhất nếm thử thất bại, vậy liền vĩnh viễn không có hy vọng. Mà một chút tiến vào thuần dương cảnh tu sĩ, nếu là thật muốn gia nhập giới lao hội QNZ sẽ không kéo tới hiện tại. Giới lao hội đã có 50 năm không có giới lao gia nhập. Tại loại này thời điểm then chốt, có thuần dương cảnh muốn gia nhập giới lao hội này sẽ là ai? Giới lao bọn họ bên trong có cùng Tử Tiêu Tử giao tình không tệ đều nhao nhao hỏi thăm hắn muốn tiến cử đến tột cùng là ai. Chỉ là Tử Tiêu Tử không chịu nhiều lời, bảo ngày mai bọn hắn liền sẽ biết rõ. Tử Tiêu Tử không nói. Giới lao bọn họ đều là khẽ như mày, lần trước đồng khai tế chết không đến bao lâu, bọn hắn liền tính rời khỏi man giới thiên thành, QNZ không có cách quá xa, quay người bắt đầu chạy về man giới thiên thành. Đến sáng ngày thứ hai, giới lao hội có 17 cái giới lao tụ tập tại Bạch Tháp bên trong. Đây là bởi vì thời gian vội và nguyên nhân, nếu là lại cho nhiều một ít thời gian, đến giới lao hội nhiều hơn mấy cái. Bất quá liền tính người không có đủ QNZ không có cái gọi là, bởi vì giới lao hội quy củ, giới lao hội có mới giới lao gia nhập, cũng không cần đại đa số người đồng ý, chỉ cần 3 cái ở trên người đồng ý là đủ. Từ đạo hữu, ngươi muốn tiến cử vị nào đạo hữu đâu? Có giới lao nhìn xem Tử Tiêu Tử hỏi.